Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2180, chương 2183, tuyệt cảnh hạ xuống. An Lâm vận dụng hắc ám hướng phía trước chiếm đoạt đi. Kết quả lại bị vô hạn quang lao ánh sáng cắt thành chừng mấy phần. Những quang đó tù năng lượng cao ánh sáng nắm giữ vô hạn thuộc tính. Mỗi một lần hắc ám tiến hành chiếm đoạt, đều chỉ có thể chiếm đoạt bộ phận tồn tại, mà không thể chiếm đoạt toàn bộ. Lúc này, sinh mệnh nữ thần quăng ra đồng hồ báo thức, đã bắt đầu chuyển động đứng lên. Chẳng qua là té chuyển động, ngay sau đó liên tiếp sinh mệnh thì và hình thái thời gian lực lượng. Bắt đầu lan tràn tới An Lâm toàn thân, mệnh trung bên trên cây kim chỉ chuyển động càng lúc càng nhanh. An Lâm cảm giác thể nội lực lượng lại quỷ dị nhanh chóng trở nên yếu. Hắc ám cũng do thuần túy nhất bản nguyên nhất hắc ám trở nên đạm bạc phổ thông. An Lâm mặt liền biến sắc. Cái mạng này chung lại nắm giữ nghịch chuyển hắn thân thể trạng thái chức năng, để cho hắn sinh mệnh tiến hành thời gian đảo lưu. Là An Lâm cảm giác mình trở nên trẻ, đồng thời lực lượng cũng đang bay nhanh hạ xuống. Dù sao hắn là càng ngày càng mạnh, trở lại nguyên lai trạng thái, đó chính là siêu yếu đi a. Mấy giây đi qua, An Lâm thậm chí cảm giác mình không biết hắc ám thần đạo nên như thế nào dùng. Lúc này, Hải Dương Thiên Thần đã vọt tới An Lâm sau lưng. Một cái đại dương kim xiên hướng về phía An Lâm sau lưng chính là mãnh đâm. An Lâm muốn né tránh, nhưng lực lượng hạ xuống quá nhanh, căn bản là không có cách né tránh nhanh chóng như vậy tinh chuẩn công kích. Đau nhức trong phút chốc lan khắp toàn thân. Đau đau đau, đại dương lực điên cuồng gào thét mà tới, để cho hắn phảng phất đưa thân vào biển sâu nước xoáy. Tùy thì phải bị vô tận hải dương nuốt mất, lâm vào vĩnh cửu yên lặng cùng trong bóng tối. Loại cảm giác này, thật tốt thoải mái, không sai. An Lâm thích Hải Dương Thiên Thần lực lượng, đại dương lực lượng với hắc ám có cộng thông chi sử. Hải Dương Thiên Thần nói hắn và chính mình lúc trước là bạn tốt. Lời này An Lâm ngược lại là tin phân nửa, mà lực lượng lại để cho An Lâm tìm về hắc ám cảm giác, tìm về bị mệnh trung nghịch lưu sinh mệnh thời gian sau mất hắc ám cảm ngộ. Thiên thần thuật, hắc ám vĩnh hằng. An Lâm hai tròng mắt một tấm, hai con người tựa như sâu nhất thúy đen, sau lưng hỗn độn nước xoáy lại xuất hiện, thuần túy nhất hắc ám từ toàn thân cao thấp đồng thời nổ lên. Hải Dương Thiên Thần đối mặt hắc ám, giữ vững đem kim xiên ở lại An Lâm trong cơ thể trấn áp. Sau đó vận dụng đại dương chí cao quyền bính lực lượng hộ thể. Hắc ám nổ mạnh tựa như hắc cầu trở nên lớn, đè ép được Hải Dương Thiên Thần hộ thể thuật pháp cũng bằng phẳng vặn vẹo. Sinh mệnh thiên thần mệnh trung càng bị hắc ám gặm sạch sẽ. Sinh mệnh thiên thần thân hình lui nhanh, nàng cũng không dám chống cự An Lâm công kích. An Lâm nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Hải Dương Thiên Thần, tuế miệng cười nói, đại dương huynh đệ, có muốn hay không vội vã như vậy mà nghĩ muốn đẩy ta với tử địa à? Hải Dương Thiên Thần hơi biến sắc mặt, tay trung Hải Dương Kim Xiên lại không chút lưu tình điên cuồng thả ra lực lượng. Ta không biết ngươi đang nói gì, chớ cùng ta leo huynh đệ. An Lâm ngực bị trong nháy mắt nổ ra một cái đại đại lỗ máu. Kim sắc thể lưu còn thông qua lỗ máu vết thương, tiếp tục lấy trường mâu hình thức, đâm vào An Lâm còn lại trong máu thịt, giống như một cái hướng ra ngoài khuếch trương kim sắc thể lưu nhím. Đau quá đau, An Lâm hít sâu một hơi, cắn răng, hắn thật là cảm giác rất thương. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ biện pháp né tránh. Hắn hắc ám vĩnh hằng vẫn chưa kết thúc đây. Hắc ám điên cuồng chèn ép đại dương tường ốp, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Đại dương cũng định phản kích, nhưng hắc ám có vĩnh hằng đặc chất, vô luận như thế nào tiêu phí đánh vào, nó đều ở chỗ đó, không có bất kỳ hao tổn. Hải Dương Thiên Thần không chịu đựng nổi rồi. An Lâm, ngươi đừng quá đắc ý phong hình. Hải Dương Thiên Thần rốt cuộc nhanh chóng rút lui, nhưng An Lâm hắc ám lại ngưng cầu thành mâu, lấy càng nhanh chóng độ đâm về phía Hải Dương Thiên Thần ngực. Cái gì? Hải Dương Thiên Thần giật mình trong lòng. Lúc này hắc ám đã lấy cực hạn phong mang xé đại dương tường ốp, lại đâm vào đại dương trên ngực nổ tung. Một cái đen sẫm bạo phá, đem Hải Dương Thiên Thần thần khu lại nổ ra một cái lỗ thủng to. Cảm ơn ngươi nhắc nhở a, ta cũng không có đắc ý vong hình, ngươi cũng không nên đắc ý vong hình nha. An Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình động một cái, hướng xa xa bay đi. Lúc này, bầu trời lần nữa đầu đá mà rơi. Vô số ẩn chứa nhất giới lực lam sắc che hình tinh thể, lấy toàn bộ bao trùm phương thức hướng An Lâm rơi đập, lại đem An Lâm cường lực trấn áp tại bên trong đáy biển. Còn muốn chạy trốn, có phải hay không là quá ngây thơ rồi? Trên bầu trời, mặt đã khôi phục Thiên Không Thiên Thần, hướng về phía An Lâm trợn mắt nhìn nói. An Lâm dùng răng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng Thiên Không Thiên Thần xúc lực một đòn như thế nào dễ dàng như vậy thoát khỏi. Lúc này Hải Dương Thiên Thần, Sinh Mệnh Thiên Thần, Quang Minh Thiên Thần đã lần nữa hướng hắn nhào tới, thi triển đủ loại kinh khủng thiên thần thuật pháp. Bạch Quỳnh Hải chiến đấu diễn biến thành một loại phương thức khác chiến đấu, vốn là bởi vì trí cao thiên thần nội chiến mà có chút cười trên nỗi đau của người khác phá thiên. Liên quân bây giờ cũng trở nên kinh hoàng bất an, bởi vì bọn họ thấy những thứ kia trí cao thiên thần đột nhiên đừng đánh, mà là hướng về phía một cái có thể thả ra hắc ám tồn tại đang điên cuồng tấn công đến. Khoảng cách quá xa, bọn họ không thấy rõ An Lâm bóng người, nhưng kia có phải hay không là thôn thiên diệt địa hắc ám? Bọn họ nhưng là có thể thấy, bọn họ vẫn có thể thấy không trung, đại dương, quang minh, sinh mệnh, bốn loại cực kỳ khủng bố lực lượng, ở hợp lực lôi xé hắc ám cảnh tượng. Không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết cái kia hắc ám đại biểu cái gì. Đây chính là chống cự thiên nhân tộc đệ nhất chiến thần, nắm giữ hắc ám chí cao quyền bính An Lâm a. Cục diện bắt đầu trở nên ác liệt, phá thiên liên quân môn cũng khẩn trương lo âu không dứt. Đảm nhiệm ai cũng biết, An Lâm lâm vào tuyệt cảnh, tứ đại chí cao quyền bính thiên thần liên thủ vây công, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng đại tai nạn. Cũng là thiên nhân tộc có thể điều động tối lực lượng cường đại, mà An Lâm chỉ là một người, hắn phải thế nào ngăn cản? Rất nhiều cường giả thậm chí ôm hẳn phải chết quyết tâm, chủ động thỉnh cầu xuất chiến, chỉ vì An Lâm có thể chạy trốn trong quá trình, tranh thủ thêm một chút hy vọng sống. Nhưng là những yêu cầu này đều bị Lam Tiểu Nghê một cái bác bỏ. Lam Minh Chủ, sẽ để cho chúng ta đi đi. Bây giờ An Lâm chiến thần gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, chúng ta nguyện ý cùng An Lâm chiến thần cộng sinh chết. Có phản hư đại năng hốc mắt đỏ bừng mở miệng nói. An Lâm vì chúng ta, vì Thái Sơ Đại Lục, lúc này mới chủ động lõm sâu tuyệt địa. Dựa vào cái gì hắn có thể vì rồi đại lục không để ý sinh mệnh địa đi thiệp hiểm, chúng ta lại không thể đi thiệp hiểm? Có hợp đạo siêu cấp đại năng nói theo, chúng cường giả rối rít lớn tiếng phụ họa, các ngươi không phải đi thiệp hiểm, các ngươi đây là đi chịu chết. Lam Tiểu Nghê nhìn phương xa nổ âm cùng nổ mạnh, ngữ khí kiên định nói, chúng ta nhiệm vụ chính là thủ hộ Nguyệt Đồng Thần Thành. Chúng cường giả như cũ đang kháng nghị, bọn họ cũng thập phần kính ngưỡng An Lâm, cũng nhiệt tình đến đại lục. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, cũng là ôm hẳn phải chết đi mời anh. Nhưng là, Lam Tiểu Nghê giống như là một tòa núi lớn, chắn toàn bộ muốn đi giúp An Lâm cường giả phía trước. Người nào muốn đi ra ngoài, liền đem bọn họ đánh trở về. Làm tiểu nghề thực ra so với bất luận kẻ nào đều muốn phóng tới chiến trường. Nhưng nàng biết, nàng không thể. Hứa Tiểu Lan đã đem phòng thủ Nguyệt Đồng Thần thành trách nhiệm nặng nề giao cho nàng. Nàng đắc tướng một kiện sự này thông suốt rốt cuộc. Làm như vậy đã là vì bảo vệ nơi này Phá Thiên Liên Quân. Cũng là vì không để cho An Lâm chiến đấu phân tâm. Nàng còn không đủ cường đại. Vẫn không thể tại loại này cấp bậc trong chiến đấu đến giúp An Lâm. Tiểu Lan tỷ, ngươi nhất định phải thuận lợi. An Lâm lão đại, ngươi nhất định phải bình an. Nhất định phải sống trở về. Làm tiểu đệ liền ở chỗ này chờ ngươi. Một mực chờ ngươi. Nhân ngư công chúa đứng ở thành tường đỉnh. Bích Lam hai con ngươi ảnh ngược đến xa xa nổ mạnh ánh sáng rực rỡ. Nhẹ giọng nỉ non cầu nguyện đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.